Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, tám đuôi chi loạn. Chương 386, tám đuôi chi loại. Niruko cùng Danzo xem như cho nhau tính kế. Hắn hy vọng Danzo động thủ trước, hấp dẫn Vân Ẩn Ninja lực chú ý. Sau đó chính mình nhặt tiện nghi, Danzo cũng là như vậy tưởng. Kết quả chính là ước định thời gian rõ ràng đã tới rồi, nhưng là hai bên ai cũng không có động thủ, đều ở làm chờ, bọn họ dẫm chân tại chỗ. Người hảo tâm giúp bọn họ một phen, tám đuôi ở thôn trung tâm bạo tàu. Tám đuôi tên là Nghiêu Quỷ, là một con trường bạch tuộc xúc tua trạng cái đuôi cự nghiêu. Tính cách cuồng táo, lực lớn vô cùng, ở chín chỉ vĩ thú chung. Thực lực chỉ ở sau cửu vĩ, hiện tại hắn bị Mangekyo Serinian thao tác. Trong lòng lửa giận hoàn toàn bao phủ lý trí. Liên quan cũng đem Jinchuriki Killer Bee lý trí toàn bộ bao trùm. Nháy mắt hoàn thành vĩ thú hóa quá trình. Ở Vân Ẩn trong thôn khắp nơi phá hư, vĩ thú bản thân chính là tập hợp rất nhiều oán khí mà ra đời. Chakra tập hợp thể, tám đuôi hoàn toàn bị bản năng chiếm cứ. Hắn tùy ý mà đối quanh mình kiến trúc cùng ninja phóng thích trong lòng lửa giận, tám đuôi. Hiruko tưởng Danzo làm đâu? Trong lòng có điểm thấp thỏm. Danzo lão gia hỏa kia thế nhưng có thể thao tác tám đuôi. Như thế nào làm được? Choi là Vân Ẩn thôn thượng nhẫn. Cùng Mộc Diệp cái loại này ra nhiễu loạn. Mọi người đều sau này trốn không giống nhau. Tương đối tới nói, Vân Ẩn thôn là thực đoàn kết, bọn họ sôi nổi đi ra gia môn. Bởi vì bọn họ biết Raikic vĩnh viễn sẽ xung phong ở đằng trước, Choi cảnh tượng vội vàng mà đi. Chiến trường, kết quả bị mười mấy cái ninja vây quanh ở một chỗ hẻm nhỏ nội, cầm đầu Hiruko rất có vai ác khí chất. Mà âm hiểm cười, Choi sử dụng hai quả thật lớn phương phiến Shuriken. Thứ này vuông vức, có bình thường tam khẩu nhà ăn cơm khi bàn ăn lớn nhỏ. Bình thường thao tác nói, đó là cực kỳ không tiện. Bất quá ở từ lực thao tác hạ, lại cực kỳ đơn giản, mắt thấy 7-8 cái kunai. Shuriken, senbon từ tả trung hữu ba phương hướng bắn về phía chính mình quanh thân yếu hại. Hắn vội vàng dùng từ độn thao tác phương phiến Shuriken như là tấm chắn giống nhau che ở trước. Người, các ngươi là người nào? Tám đuôi là các ngươi phóng xuất ra tới sao? Vị này màu tím tóc ngắn, thân xuyên Vân Ẩn thôn màu trắng áo choàng thượng nhẫn không quen biết Hiruko, Hiruko bao gồm căn bộ. Ninja đều không có đeo bất luận cái gì có thể chứng minh chính mình thân phận đồ vật. Mấy cái căn bộ ninja vì hoàn thành nhiệm vụ, không đợi Hiruko mệnh lệnh, vừa ra tay chính là bác mệnh chiêu số, một quả mang theo cho nổ phù kunai ném hướng Choi. Từ độn ninja vội vàng bắn ra một quả kunai. Ở hai quả kunai tiếp xúc nháy mắt, có chứa cho nổ phù kunai bị hắn từ độn từ hóa. Ngược hướng đâm vào căn bộ ninja ngực. Giây tiếp theo, căn bộ ninja đã bị cho nổ phù nổ thành rơi rớt tan tác thịt nát. Từ độn không có dọa sợ căn bộ ninja. Còn thừa 7 người căn bản không thèm để ý đồng bạn tử vong. Trong đó 3 người lấy ra chakra võng. Đối với Choi vào đầu cháo đi xuống, cấp bổn đại gia lan. Choi tưởng cho cũ trọng thi. Hắn dùng phương phiến Shuriken che ở trước người. Lúc sau duỗi tay đi từ hóa chakra võng. Thình lình phát hiện ở võng cách trung còn cất giấu số đem đen nhánh như mực lưỡi dao sắc bén. Ban đêm đen tuyền, hắn hoàn toàn không thấy được. Cho dù thu tay lại thực mau, MU bàn tay thượng vẫn là bị cắt một đao, miệng vết thương tê dại. Hắn biết hỏng rồi, này ngoạn ý có độc, hắn lập tức lựa chọn phá vây. Thật lớn phương phiến Shuriken đối với chính mình phía sau nhanh chóng bay ra. Hai gã căn bộ ninja muốn dùng huyết nhục của chính mình chi khu ngăn lại con đường. Bọn họ sôi nổi dựng thẳng lên kunai cùng đoàn đao chống đỡ. Kết quả hai người hừ cũng chưa hừ một tiếng, đã bị cao tốc xoay tròn phương phiến Shuriken chém eo. Choi phân tâm phá vây, lại bị mặt khác một người căn bộ ninja trên vai thọc một kunai, mãi cho đến lúc này, Hiruko mới làm chính mình thủ hạ đi lên trợ trận. Hắn nhìn Choi thao tác hai quả phương phiến Shuriken ở trong đám người trước sau chém giết. Giống như là đang xem cái gì chân bảo, bên kia Danzo cũng thấy được thôn trung tâm xuất hiện tám đuôi, trải qua quá cửu vĩ chi loạn. Hắn đối một màn này thật sự là quá quen thuộc, hắn âm thầm tăng lên đối Hiruko đánh giá. Cái này năm đó đội sổ vẫn là có điểm thủ đoạn. Thế nhưng có thể phóng xuất ra Jinchuriki trong cơ thể vĩ thú. Lợi hại, nếu Vân Ẩn thôn đại loạn, hắn bên này cũng nên hành động, hắn mục tiêu đúng là chân quý trong phòng hổ phách tịnh bình, Izanagi. Không thể dùng, không dám dùng, phong độn nhẫn thuật cùng thông linh thuật vẫn là có thể dùng, thông linh thú mộng mô cường hóa. Danzo phong độn nhẫn thuật, ven đường Vân Ẩn thôn ninja căn bản là ngăn không được vị này mộc diệp cao tầng, sai đi theo lão đại. Hành động. Vượt qua 30 danh căn bộ ninja hội tụ ở bên nhau. Bọn họ một đường thế như trẻ tre. Đụng vào vô số cảnh báo thuật thức. Danzo đối này đó đều lựa chọn làm lơ. Liền một cái yêu cầu. Mau, vọt vào chân quý thất thời điểm. Hắn trước tiên nhìn về phía phòng ở giữa lục đạo bảo cụ. Danzo nhìn trước mặt màu đỏ hồ lô. Có điểm kinh ngạc. Này mẹ nó là hồ phách tịnh bình. Thấy thế nào lên như là ký lục chung sở miêu tả hồng hồ lô. Các ngươi Vân Ẩn thôn ninja luyện cơ bắp luyện đến tình trạng này. Liền hồ lô cùng tịnh bình đều phân không rõ sao. Hắn cũng chưa thấy qua hồ phách tịnh bình là cái dạng gì. Đệ tam rai kích cùng đệ tứ rai kích đối với cái này trấn áp tám đuôi bảo cụ cực kỳ coi trọng. Mấy năm nay là theo Killer B trở thành hoàn mỹ Jinchuriki. Mới thả lỏng bên này đề phòng. Sớm chút năm thời điểm, trông coi hồ phách tịnh bình ít nhất phải có 5 cái ban. 20 danh ninja mới được, Vân Ẩn thôn càng ngày càng loạn. Đệ tứ Rai Kích tự mình đi trấn áp tám đuôi. Làm Rai Kích tay phải Darui cùng qua đi hiệp trợ. Càng nhiều ninja thì tại Hy dẫn dắt hạ hướng chân quý thất vọt tới. Không chấp nhận được Danzo nghĩ nhiều. Lấy hắn nhãn lực. Có thể nhìn ra hồng hồ lô không giống người thường. Tuyệt đối không phải hàng giả. Cụ thể thứ này có phải hay không hồ phách tịnh bình. Chỉ có thể lấy về đi lại nghiên cứu. Hắn thu vận đỏ hồ lô. Bàn tay vung lên. Triệt. Vừa mới đi tới cửa. Liền cùng cấp hô hô chạy tới Hy nghênh diện đụng phải. Người nhóm rốt cuộc là ai. Cũng dám trộm chúng ta tịnh bình. Hy hướng trong nhà nhìn thoáng qua. Chỉ nhìn đến trống rỗng bầy biện giá. Hắn trong lòng giận dữ. Trước nay chỉ có Vân Ẩn thôn đi trộm. Đi đoạt lấy khác nhẫn thôn bảo vật. Khi nào thế nhưng trái ngược. Danzo đám người áo đen hắc mũ choàng. Thấy không rõ mặt. Hắn cũng không chần chờ. Bàn tay vung lên. Cho ta sát. Danzo cũng thực bực bội. Còn Nima tịnh bình đâu. Các ngươi này đó nhị bước. Liền hồ lô cùng tịnh bình đều phân không rõ ràng lắm. Xứng đáng ở tại trong núi đương dã nhân, hắn cũng không hai lời. Khởi tay chính là phong độn, chân không đại ngọc. Danzo đã từng là đối tiêu đệ tam Hokage nhân vật. Mấy năm nay bởi vì Serinian cùng Hashirama tế bào duyên cớ. Động thủ số lần càng ngày càng ít, nhưng đáy còn ở, đánh ảnh cấp lao lực. Đánh Hy loại này tham mưu liền đơn giản nhiều, chân không đại ngọc nhanh chóng xẹt qua. Ba gã Vân Ẩn ám bộ chết ở vũng máu giữa. Theo sau hai bên liền chiến thành một đoàn, thu đi hồ phách tịnh bình. Lưu lại không gì dùng hồng hồ lô. Một cái khác ảnh phân thân lấy đi Ginkaku thi thể. Ino lần này Vân Ẩn thôn hai cái mục tiêu toàn bộ đạt thành. Ở hỗn loạn khởi xướng trước phản hồi nơi. Nhị vị Ni Yugito mang ninja lại đây điều tra thời điểm. Nàng chính giống như người không có việc gì rửa chân đâu. Tấu chương xong. Hết chương.